Chương 371 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma xà chi nhãn, phóng thích. Xuyên thấu qua hệ thống vừa nhìn, Tư Đồ Diệu cả người kim quang óng ánh, giống như là dưới ánh đèn vàng như thế, sáng lên lấp lánh, chói mắt, không nghi ngờ chút nào. Đây là một con bốt A, thống lĩnh 10 vạn Nam Thiên Tông võ đường đệ tử trưởng lão, làm sao có khả năng không phải bốt cà, kẻ Long Phi. Tư Đồ Diệu không có phản ứng, có thể huyết hải tông thù vạn thiên bọn hắn đệ nhất thời gian phản ứng lại thì quả nhiên đến rồi. Hồn ma kiểm sắc cười lạnh, nói, Ê Long Phi, hôm nay sẽ là của ngươi mạt nhật. Thù vạn thiên cũng nở nụ cười, cái thời điểm này xuất hiện không là muốn chết sao? Rất hiển nhiên, bọn hắn đã làm ra quyết định chính là thần phục Nam Thiên Tông. Long Phi nhìn chằm chằm huyết hải tông này bốn tên tông chủ cười lạnh một tiếng, nói, Kề thiên ma nhất tộc mặt đều bị các ngươi vứt sạch, các ngươi có thể hay không yếu điểm mặt ca. Mấy vạn năm tới nay các ngươi có thể thấy được qua ma tộc biến thành chính thống tông môn tay sai. Thù vạn thiên hơi thay đổi sắc mặt, lạnh cười một thanh đạo, Ê Long Phi, ngươi là cái thá gì? Chúng ta làm quyết định gì với ngươi lại có quan hệ gì? Hồn ma bỉ di đạo, Ê đúng đấy, chúng ta làm mất mặt ma tộc, vậy ngươi lại coi là gì chứ? Tàn sát tam đại ma tông, giết sạch sành sanh, ngươi tính là gì thiên ma truyền nhân? Ta đã quên, ngươi này nửa người, bán ma vốn là tạp chủng. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, tứ đại ma tông tông chủ đều cười ha hả, Long Phi mi tâm một dữ tợn, cảm thấy buồn cười, cứ như vậy ma tộc còn có tồn tại cần phải sao? Long Phi nhìn bọn họ từng cái cười lớn bộ dáng, cười lạnh nói, cái tàn sát tam đại ma tông thì lại làm sao? Hôm nay ta còn muốn tàn sát huyết hải tông, để cho các ngươi những này mất mặt xấu hổ đồ vật từng cái từ này cái về thời gian biến mất. Ôi a, khẩu khí thật là lớn a. Tư Đồ Diệu xem thường một tiếng, hai mắt nhìn trầm trầm Long Phi, nói, kìa chỉ là chiến tôn bát cấp liền dám kiêu ngạo như thế. Thù Vạn Thiên cũng nói theo, kìa Tư Đồ trưởng lão, ngươi không là muốn chúng ta thần phục sao? Chỉ cần ngươi đem Long Phi giết giao cho ta, ta tứ đại ma tông tuyệt địa thần phục với ngươi, từ nay về sau chỉ nghe từ ngươi điều lệnh. Được. Tư Đồ Diệu nặng âm thanh hét một tiếng, ánh mắt khóa lại Long Phi, khóe miệng một phát, kìa đối phó như vậy phế vật ta một đầu ngón tay là đủ rồi. Thù Vạn Thiên đại âm thanh cười nói, Ê Long Phi, ngươi không phải hung hăng sao? Không là muốn đồ sát chúng ta tứ đại ma tông sao? Đi theo Nam Thiên Tông hò hét a. Đi theo Tư Đồ Diệu hung hăng a. Ha ha ha, muốn đồ sát chúng ta tứ đại ma tông. Long Phi, ngươi còn non vô cùng. Hiện tại hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Thù Vạn Thiên không nghĩ tới Long Phi dĩ nhiên ở cái này lễ cốt nhãn xuất hiện, vừa vặn khiến hắn cùng Tư Đồ Diệu liều một hồi, mặc kệ ai thắng, đều là bọn hắn thắng. Thù Vạn Thiên đại âm thanh hô, ờ người đến, cho ta cái ghế dọn ra, ta muốn ngắm nghía cẩn thận này tràn chiến đấu. Lại cho ta đến chút hạt dưa đậu phộng gì gì đó. Xem cuộc vui nha, nhất định muốn phân phối đầy đủ hết a. Vài cái ghế dựa dọn ra, hạt dưa gặm lên, Thù Vạn Thiên giơ tay lên. Chu vi những huyết hải tông đó đệ tử lớn tiếng la ầm lên, kẻ đánh A, các ngươi ngược lại là đánh A. Ha ha ha, Thù Vạn Thiên nhất mặt thích ý, kẻ này cảm giác quá sung sướng. Long Phi kiểm tra một hồi hệ thống nhiệm vụ, kẻ cũng còn tốt, tới kịp thời, nhiệm vụ còn tại không có thất bại. Phải nói kém một chút liền đã thất bại, nếu như Long Phi muộn xuất hiện một phút, chỉ sợ bọn họ tứ đại ma tông đã thần phục Tư Đồ Diệu rồi, bởi như vậy, ma tộc chí tôn nhiệm vụ tất nhiên thất bại. Tư Đồ Diệu tay trái hơi động, khẽ nói, nghe cẩu vật, còn ta chất tử mệnh đến. Tiếng nói vừa dứt, chiến hoàng thất cấp uy áp phóng lên trời, hình thành một đầu siêu cấp mãnh thú rít gào mà ra, trực tiếp đánh về phía Long Phi tâm thần bên trên, y vù. Long Phi tâm thần chìm xuống, kịch liệt trung chuyển, bay qua lên, rất khó chịu y thao. Lại là buồn nôn uy áp công kích. Long Phi tâm trung tức giận mắng một tiếng, mi tâm chìm xuống, trong lòng bỗng nhiên hống một tiếng, ê nhập ma. Thân thể giống như là đang thiêu đốt như thế, trong nháy mắt liền biến thành thiên ma chi thể, sát theo đó, trong óc uy áp hơi giảm bớt, hắn thân thể tại nửa không trung cũng ổn định, Tư Đồ Diệu nhìn nhập ma sau Long Phi, xem thường cười nói, trời thật đúng là nói với bọn họ như thế, nửa người nửa ma, kỳ thực. Chính là một cái tạp chủng. Long Phi. Chịu chết đi. Hơi động, Tư Đồ Diệu tay trái xuất hiện một thanh trường đao, đâm một cái y trảm nguyệt đao pháp. Đao khí sắc bén trường mâu đánh úp về phía Long Phi, tay phải âm thầm hơi động, mặt khác một đêm trường đao xuất hiện, Tư Đồ Diệu căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt, thế nhưng hắn sẽ không xem thường bất cứ đối thủ nào, coi như là một con dung dế hắn cũng sẽ dốc toàn lực mà lên, song thủ đao là hắn mạnh nhất lực lượng, tay trái công kích, tay phải khó lường, tại đây trong phút chốc kỳ hô, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt khóa lại Tư Đồ Diệu, mạnh mẽ khí thế nghiền ép hướng về hắn, hắn không có lùi, dù cho một bước, lần này không muốn cùng ngươi chơi. Long Phi nhẹ nhàng phun ra một câu nói, ngược lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ tam cấp vô song. Oanh! Tám lần thuộc tính bộc phát ra tại, thiên ma trên người hùng hậu ma khí tứ không e dè phẫn nộ, kẻ thuấn di. Vèo! Thân ảnh biến mất, Tư Đồ Diệu khóe miệng một phát, nói, kẻ quá chậm, liền như vậy tốc độ còn dám theo ta đấu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tại Long Phi di động một Setsuna, Tư Đồ Diệu tốc độ cũng tăng lên tới, phải đao lại là chém trực tiếp khóa lại Long Phi con đường phía trước, Long Phi hàm răng khẽ cắn y xong. Bạch! Ầm ầm ầm, Long Phi đối mặt mạnh mẽ đao khí, hắn vẫn không có lùi về sau, liều lĩnh xông lên trước, ha ha ha, kệ Long Phi muốn chết rồi. Này phế vật não tử lý đang suy nghĩ gì à? Hướng về người khác đao khí đụng lên, hoàn toàn liền là muốn chết nha. Phế vật chính là phế vật. Thật không biết Ân Nhạc, Quỷ Tà, Huyết Nguyệt ba người là làm sao bị hắn giết, liền này loại chiến đấu kinh nghiệm căn bản sống không được. Bốn người cắn hạt dưa nhìn bầu trời, bốn người bọn họ đều cảm giác Đắc Long Phi lần này chắc chắn phải chết, Tư Đồ muốn trả nguyệt đao khí nhưng là thành danh tuyệt kỹ, lực lượng phi phàm, khẳng định một đao bị dây, Long Phi não tàn, hắn vẫn là không muốn mệnh chính trực mặt xông lên, nhất thời, ngực vẽ ra một đường thật dài vết máu, điểm sinh mệnh trực tiếp thiếu một nửa, dưới ngực khốc khí huyết quay cuồng, căn bản không chịu nổi. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ha ha ha, người ta liền nói đi. Muốn chết nha. Như vậy Long Phi ta một cái tay cũng có thể đối phó hắn a. Một đầu ngón tay cũng có thể a. Bốn người cười ha hả, chiến đấu là dùng kỹ xảo, mà không phải dùng mạng đi khiêng, hướng về người khác công kích va, này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Bất quá Long Phi lại không có bất kỳ vẻ mặt thống khổ, mà là sắc mặt lộ ra một vệt tử thần y hệt ý cười, về khoảng cách đủ rồi. Ha ha ha, ghê Tư Đồ Diệu, ta không chỉ có giết chết ngươi chất tử, còn muốn giết chết ngươi, còn muốn đánh đổ ngươi Tư Đồ một nhà. Ầm ầm. Long Phi hai mắt đột nhiên biến đổi, Ê Ma Xà Chi Nhãn, phóng thích. Số từ, 1806.